Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi lần tại chỗ mấu chốt công bản thân yếu huyệt. Như hai người này chính là trận pháp, cái này hướng cửu chân chính là trận nhãn. Lúc này đã thấy hắn trường quyền đoản đả cùng nhau thi triển, chiêu thức như nước chảy mây trôi giống như hướng cửu chân công tới. Nhìn thấy vương giã thiếp thân tiến công, hướng cửu chân cũng không hoảng loạn. Đã thấy hắn hai ngón tay hóa nắm giữ, quyền trưởng trong nháy mắt ra. Kể từ đó quả nhiên là động như sông lớn, rào rạt mà tới. Quyền trưởng đang lúc giảo hoạt bắt khóa khấu trừ, vậy mà đem bắt tán thủ hỗn tạp trong đó. Thời gian một cái chớp mắt, vậy mà cùng vương giã đối đầu nơi hơn 10 chiêu có thừa. Ân. Lúc này vương giã ánh mắt khẽ động. Đã thấy hướng cửu chân chiêu thức lăng lệ, cũng đã làm lão. Một chút khe hở trong nháy mắt xuất hiện ở vương giã trước mắt. Cơ hội tốt. Thấy vậy một màn, vương giã thừa dịp hắn chiêu thức đã cũ, tân chiêu không nối thêm thời khắc lấn người công tới. Ông. Và nhưng vào lúc này, một bên Dịch Liên Sơn lại hướng về vương giã công tới. Nguyên lai là Dịch Liên Sơn vậy nhìn ra hướng cửu chân sơ hở. Lúc này xuất thủ bổ cứu. Như vậy hai người liền có thể đạt đến sinh sôi không ngừng, dùng không sơ hở chi cảnh. Tới tốt lắm. Nhìn thấy Dịch Liên Sơn xuất thủ bổ cứu, vương giã thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta tại biết rõ hai người các ngươi lẫn nhau là cứu viện về sau, còn sẽ nhất thành bất biến sao? Lời đến cái này xuất, vương giã lật bàn tay một cái. Một đạo trưởng lực cuối cùng hướng về Dịch Liên Sơn công tới. Nhìn thấy một màn này, Dịch Liên Sơn biến sắc. Nguyên lai vương giã một trưởng này chính là dẫn dụ Dịch Liên Sơn xuất thủ bổ cứu, nó mục đích chính là Dịch Liên Sơn. Vương trưởng quỹ hảo tâm tư. Nhìn thấy như vậy trưởng lực đánh tới, Dịch Liên Sơn mỉm cười, chỉ là, người quên đại bắc đầu thất thế. Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn chiêu thức đột biến. Nguyên bản bổ túc chiêu thức hóa thành đại bắc đầu thất thế bên trong vật đổi sao rời, liền chuẩn bị hóa đi vương giã trưởng lực. Cho nên nói. Thấy vậy một màn, vương giã mở miệng nói, người vẫn là không hiểu ý đồ của ta. Nói ra, hắn thân thể đột nhiên biến mất ở Dịch Liên Sơn trước mắt. Giống như đột nhiên xuất hiện bình thường đến tại Dịch Liên Sơn sau lưng. Bây giờ hướng cửu chân vừa mới được vương giã cường công không kịp bổ cứu. Dịch Liên Sơn đại bắc đầu thất thế dĩ nhiên thi triển, trong khoảnh khắc cũng không biến chiêu cơ hội. Chính là không môn đại khai thời khắc. Ý niệm tới đây, vương giã đột nhiên một trường, hướng về Dịch Liên Sơn sau lưng đánh tới. Trong phút chốc, một tiếng lưu ly tiếng vỡ vụn vang vọng ra. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí tứ tán mà ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái như là vỏ trứng giống như khí tường đột nhiên vỡ vụn. Dịch Liên Sơn thân thể không ở rút lui đếm không, trong ánh mắt mang theo từng tia kinh ngạc chi ý. Cương khí hộ thân. Thấy được một màn trước mắt, vương giã mở miệng nói, không, không phải cương khí hộ thân. Mà là huyền môn cương khí. Cần vận công mới có thể chống đối, cũng không phải là cương khí hộ thân như vậy tự mình tạo ra. Trong ngôn ngữ, vương giã thanh âm mang theo vài phần ngạc nhiên. Dịch Liên Sơn có huyền môn cương khí hộ thể. Lấy đích xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tốt. Nghe vậy, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, chính là huyền môn cương khí. Đây là ta toàn chân mật không truyền ra ngoài công pháp, mặc dù không giống cương khí hộ thân như vậy có thể tự mình hộ thể. Vậy thôi động lên, cũng coi là liên tục không ngừng. Trong ngôn ngữ Dịch Liên Sơn tiến lên trước một bước, một đạo thoáng như vỏ trứng kình khí trong nháy mắt ở đây xuất hiện ở trước người. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, vương giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hai cái này lão già, không chỉ có công lực kéo dài. Phối hợp lại thế cũng là không có chút nào khoảng cách. Còn sẽ huyền môn cương khí loại này hộ thân công pháp, cái này muốn so chính mình tưởng tượng bên trong phiền phức a. Vương trưởng quỹ công lực hiếm thấy trên đời. Nhưng vào lúc này, một bên hướng cửu chân vậy mở miệng nói, ở ta hai người giáp công phía dưới chiếm thượng phong. Mà lại không lộ bản môn võ nghệ. Chế đại chế cú, làm thật là khiến người ta bội phục. Chỉ là không biết hai người bọn ta như vậy tiến công, có thể hay không bước ra vương trưởng quỹ bản môn võ học đây. Lời đến cái này xuất, Hướng Cửu chân thân thể khẽ động. Một đạo màu xanh khí tường trong nháy mắt bao lấy quanh thân. Chương 1324, Tiên Thiên Cương Khí. Nhìn một màn trước mắt, Vương Dã bất đắc dĩ. Trước mắt hai cái này lão già cảnh giới không thấp, đã tới nhân tiên ngũ kiếp cảnh giới. Cũng đều có cái này cương khí hộ thể. Hắn công lực mạnh thiên hạ ít có. Chính là cùng ngày trước thánh giáo lão giáo chủ đối chiến. 300 chiêu bên trong đều không thể phân ra thắng bại. Muốn tại không hiển lộ ma giáo võ học điều kiện tiên quyết đánh bại hai người. Quả thực có chút phiền phức. Chẳng trách Bạch Minh Ngọc có thể khiến cho hai người giám sát kinh thành động tĩnh. Như công lực này, hoàn toàn đủ để tỏa chấn một phương. Vương trưởng quỹ, cẩn thận rồi. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Hướng Cửu chân thanh âm truyền đến. Được nghe tiếng này, Vương Dã ánh mắt vừa nhấc. Đã thấy Hướng Cửu chân tay áo quét qua, đạo đạo kim quang phá không mà ra, hướng về bản thân quanh thân đại huyệt công tới. Như vậy thủ pháp vừa ra, nhất thời đang lúc cương phong cuồng quyển, nhảy lên không sinh rít gào. Chuẩn bị kim châm tại cương khí ra chỉ phía dưới uy lực đại tiến. Thoáng như cường cung kình nỏ, uy lực vô cùng. Nhìn lại uy thế lăng lệ muốn đem Vương Dã thân thể đánh xuyên qua giống như. Thấy vậy một màn, Vương Dã thân thể nhanh quay ngược trở lại, hiện lên cái này đánh tới kim châm. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Ghé mắt nhìn lại. Cái này kim châm dĩ nhiên chui vào lão luật đường khoan hậu vách tường bên trong. Thấy vậy một màn, Vương Dã trong lòng khẽ động. Như vậy cương châm nếu là đánh vào trên thân thể, trong khoảnh khắc liền có thể đem người đánh thành một khối phải rách. Hướng Cửu chân danh xưng Y Vương, thủ đoạn này cũng là lăng lệ hết sức. Ông! Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Dịch Liên Sơn dĩ nhiên công tới. Chỉ thấy thân hình hắn dịch chuyển, theo sau bắt đầu giống như phương vị sen kẽ tới lui. Mỗi một bước hạ xuống đều là tinh đấu phương vị, mang đến huyền diệu vô biên. Dương mắt quét qua, một người dường như hóa thân thành bảy người giống như. Thiên cương bắt đầu thế. Thấy vậy một màn, Vương Dã trong lòng nói thầm một tiếng phiền phức. Như vậy trưởng pháp cùng thiên cương bắt đấu trận nguyên lý cơ bản giống nhau. Thiên cương bắc đấu trận muốn bảy người đều trông một cái phương vị, kết thành đại trận đối địch. Và Dịch Liên Sơn lại là dùng nhanh chóng thân pháp rời bước hoán hình. Lấy lực lượng một người phong bế bảy cái phương vị, đem đối thủ vây ở bên trong, liền tựa như một người bày thành công một cái kiếm trận. Hắn trưởng pháp tại huyền môn cương khí ra chỉ phía dưới uy lực càng sâu. Hiển nhiên hai cái lão già tại thấy được Vương Dã công lực phi phàm về sau, sử dụng bản lĩnh giữ nhà. Nguyên bản yên lặng bên trong lão luật đường, lúc này phát ra ô ô vang trầm. Hướng Cửu chân gặp Dịch Liên Sơn xuất thủ vậy không chút do dự. Từ một phương hướng khác hướng về Vương Dã công tới. Lúc này, A Cát bọn người ở tại trong thiên điện chờ đợi. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhưng thấy nguyên bản trong suốt bầu trời dĩ nhiên mây đen khắp bố. Mây đen chiếm cứ tại lão luật đường đỉnh núi không ngừng cuồn cuộn nhấp nhô, dọa người hết sức. Khá lắm. Nhìn lên bầu trời chiếm cứ mây đen, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền đây là bị cái gì nữ quỷ câu được. Gia hỏa này mây đen chiếm cứ. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm, cái này hai vị tiền bối không có sao chứ. Yên tâm đi. Bạch Lộ Hạm vẻ mặt tự tin nói ra, hai vị tiền bối võ công cao tuyệt, cũng là thiên hạ ít có cao thủ. Trừ tà trấn sát sự tình làm không chỉ một lần. Lần này khẳng định vững vàng. Đối với Hướng Cửu chân cùng Dịch Liên Sơn, Bạch Lộ Hạm không có chút nào hoài nghi. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, chúng ta đợi cũng là đợi. Không bằng đến bên trong lão luật đường nhìn một chút. Lúc này A Cát đối với lão luật đường bên trong sự tình vô cùng tò mò. Đừng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cha ta nói. Cái này trừ tà trấn quỷ không thể nhất là ngoại nhân quấy dày. Bằng không thì nguyên bản cái này nữ quỷ không đường có thể trốn, đột nhiên còn sống người trôi qua, nói không chừng liền lên người khác thân. Chúng ta hay là tại đây đợi, miễn cho hai vị tiền bối thêm phiền phức. Mặc dù không biết bên trong lão luật đường đã xảy ra sự tình, nhưng là Vương Giã động thủ Tiêu Mộc Vân quả thực nhìn qua không ít. Lần này chân trời mây đen chiếm cứ phun trào không ngừng, hơn phân nửa là Vương Giã cùng hai cái lão đầu tử giao thủ. Theo bản năng Tiêu Mộc Vân liền ngăn cản đám người trôi qua. Chính là... Lúc này, một bên Trần Trùng vậy gật đầu, ba cắt ngươi nhất không hiểu y thuật, nhị không thông đạo pháp. Ở trong này xem náo nhiệt gì. Miễn cho trôi qua để cho nữ quỷ lên rồi thân, hút khô tiểu tử ngươi dương khí, trở nên cùng trưởng quỹ một dạng hư. Đến lúc đó để cho tiểu nha đầu phiến tử hàng ngày oán trách ngươi. Hắc! Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị cùng hắn lý luận. Và nhưng vào lúc này Bạch Lộ Hạm gọi lại A Cát, tính. Trần Trùng nói không sai. Trong ngôn ngữ, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt đỏ ửng. Huyền bí. Thấy thế, đám người phát ra một trận quái khiếu thanh âm. Tiểu ca ca. Lúc này cái kia linh tuyền trong chùa được cứu tiểu hài kéo Tiêu Mộc Vân quần áo, vì sao dương khí không đủ, tỷ tỷ này sẽ oán trách đại ca ca. Cái này sao? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân sờ lên đầu của hắn, về sau ngươi tự nhiên là biết rồi. Lão luật đường bên trong. Vương Giã nhìn vào Dịch Liên Sơn cùng hướng cửu chân giáp công mà tới. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Trước mắt hai người cảnh giới đều tại nhân tiên ngũ kiếp. Nhưng là so sánh đồng dạng ngũ kiếp trải qua thương nam, nhưng không biết khó sinh gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có công pháp cay độc tâm tư trầm ổn. Phối hợp lẫn nhau phía dưới cũng là hoàn toàn vô gian, hơn nữa cái này hộ thân cương khí. Để cho không muốn hiển lộ ma giáo võ học hắn khá là đau đầu. Mẹ! Ý niệm tới đây. Vương Giã hàm răng khẽ cắn, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền lấy công đè người, tốc chiến tốc thắng tốt rồi. Ông! Ngay tại Vương Giã quyết định thời khắc, một cỗ ác phong dâng lên. Đã thấy Dịch Liên Sơn cùng hướng cửu chân một trước một sau, trưởng lực riêng phần mình hướng về ngực của Vương Giã giữa lưng giáp công mà đến. Như vậy giáp công phía dưới như không toàn lực chống đối. Chính là thật muốn bị thương không nhẹ. Vương trưởng quỹ! Lúc này hướng cửu chân thanh âm truyền đến, còn không dự định thi triển bản môn võ nghệ sao? Mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã thở dài, nếu hai vị nắm ý như cái này. Vậy ta liền bêu xấu. Lời đến cái này xuất, Vương Giã quần áo vô phong từ cổ. Quanh người hắn đột nhiên chấn động, một đạo cuồng loạn kinh khí khuếch tán mà ra, chặn lại hai người giáp công. Cái này kinh lực xuất hiện không có dấu hiệu nào. Phảng phất giống như đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có đỡ được hai người trưởng lực, còn lại lực khuếch tán mà ra, phản xung hai người. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng lưu ly nứt vỡ thanh âm, hai người quanh thân cương khí đột nhiên vỡ vụn. Thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào lão luật đường trên vách tường. Ầm. Theo một tiếng vang trầm. Lão luật đường xà nhà phía trên rũ xuống tuôn rơi cho bụi. Đồng thời hai người trên mặt nổi lên nhất chân ửng hồng. Một vệt máu tươi dĩ nhiên từ khóe miệng phát ra. Vẻn vẹn kinh khí bùng nổ kinh lực, thuận dịp gọi hai người khí huyết cuồn cuộn khó có thể chống đối. Thắng bại đã phân. Trong nháy mắt đánh bay hai người, Vương Giã mở miệng nói các ngươi bại. Nói ra, Vương Giã cong ngón búng ra. Hai đạo kinh lực phá không mà ra, nổ ở bên cạnh hai người trên vách tường. Vương Giã dùng cái này tới nói cho hai người đã bị thua kết quả. Đây là... Lúc này, Dịch Liên Sơn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói tiên thiên cương khí. Chương 1325, các hạ chính là ngày trước thánh quân. Trong ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Thiên hạ cương khí chủng loại phong phú. Mặc dù đều là cả công lẫn thủ, diệu dụng vô tận. Nhưng lại có thanh chọc phân chia. Cái kia bình thường cương khí một khi xuất thủ, cương phong cuồng quyền, nhảy lên không sinh rít gào. Nhìn qua uy thế lăng lệ, kỳ thật chỉ là trọng đục chi khí, không khỏi rơi vào tầm thường. Nặng như thế đục cương khí là ngày sau cương khí. Và trong nhẹ cương khí xuất thủ im ắng, tự mình hộ thể. Uy lực của nó mạnh, bình thường cương khí quả thực không cách nào so sánh. Cho nên tiên thiên cương khí... Dịch Liên Sơn cùng hướng cửu chân cương khí tuy mạnh, nhưng là thuộc về trọng đục ngày sau cương khí. Căn bản là không có cách cùng Vương Giã cương khí đánh đồng với nhau. Tốt. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, Vương Giã gật đầu một cái, chính là tiên thiên cương khí. Hai vị lần này tranh đấu bại vào tay ta. Quá nhiều nói nhảm, cũng không cần hỏi nữa. Ta bất quá là muốn làm một người bình thường, rời xa giang hồ, an hưởng quãng đời còn lại. Thân mang võ nghệ sự tình, còn xin hai vị hỗ trợ giấu giếm, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói ra, Vương Giã gật đầu một cái. Cất bước hướng về lão luật đường đại môn đi đến. Thiên hạ thân mang tiên thiên cương khí giả giải rác có thể đếm được. Nhưng vào lúc này, Dịch Liên Sơn thanh âm từ sau người truyền đến, Minh Ngọc quá rõ cương khí tính một cái. Vương trưởng quỹ như vậy cương khí, so với Minh Ngọc cũng là không thua bao nhiêu. Lại thêm ta lần này quẻ tượng thôi diễn. Nếu ta đoán không tệ, Vương trưởng quỹ chính là cái kia năm đó thánh quân. Ông! Lời đến nơi đây, Vương Giã bước chân trong nháy mắt dừng lại. Nguyên bản tĩnh mịch lão luật đường không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Nhất là Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân hai người. Càng là cảm giác một cỗ sát khí nồng đậm như băng như tuyết, lan tràn mà ra. Lấy hai bọn họ công lực. Lúc này đều cảm giác được run rẩy hết sức. Tường An vốn không sự tình, lo sợ không đâu. Đưa lưng về phía hai người, Vương Giã mở miệng trầm giọng nói, nhân tiên chi cảnh tại thế vậy đã mấy trăm năm tuổi thọ. Hai vị, liền muốn chết như vậy sao? Lời đến nơi đây, Vương Giã chậm rãi quay đầu. Hắn trong đôi mắt sát y phun trào, như là liệt hỏa. Nhất thời đang lúc cong ngón búng ra. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo kinh lực xuyên không mà qua, bay thẳng ngực của Dịch Liên Sơn đánh tới. Đạo này kinh lực không giống mới vừa rồi. Tới như lôi đình, cương mãnh hết sức. Thời gian trong nháy mắt liền tới tại trước mắt. Tốc độ kia cực nhanh, kinh lực chân, cùng mới vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực. Thấy vậy một màn, Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân trong lòng giật mình. Đã thấy hai người thôi động quanh thân công lực, hợp lực một trưởng mạnh mẽ đẩy ra. Chỉ một thoáng một tiếng bạo hưởng truyền đến. Hai người sau lưng trên tường trong nháy mắt lan ra lưới nhện giống như vết rạn. May mắn được cái này lão luật đường kiên cố hết sức. Lại thêm thứ hai người toàn lực đón lấy như vậy một kích. Mới lưu lại như vậy dấu vết. Thấy vậy một màn, Vương Giã hai mắt trợn lên đang muốn tiếp tục xuất thủ. Chậm đã. Thấy thế, Dịch Liên Sơn mở miệng nói ra, người ta là bạn không phải địch. Ta nếu có tâm chọc thủng ngươi, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Lời vừa nói ra, Vương Giã lông mày nhíu lại, ý tứ gì? Nghe được Vương Giã gửi công văn đi, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, năm đó ngươi cùng Minh Ngọc đánh một trận xong, ta từng thôi diễn quẻ tượng, tính ra ngươi ẩn giới tàng hình, giả chết thoát thân. Nếu ta lúc ấy cáo chi Minh Ngọc thánh quân chưa chết. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có Vương trưởng quỹ cái thân phận này sao? Có chút ý tứ. Nghe vậy, Vương Giã ánh mắt vừa nhấc, mở miệng nói tiếp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này Vương Giã muốn biết. Dịch Liên Sơn tại sao phải thay mình giấu giếm những chuyện này? Long có về biển ý, không cần cường lưu chỗ nước cạn đầu. Nhìn thấy Vương Giã gửi công văn đi, Dịch Liên Sơn nhẹ nhàng thở ra, thiên hạ đại thế, âm dương điều hòa thiếu nhất không nhưng. Năm đó thánh quân tên che trời phía dưới, vậy đi là khoái ý ân cửu tiến hành. Việc ác chuyện ác lại không đã làm bao nhiêu. Trái lại trấn áp ngoại vực đạo trích không dám đặt chân Trung Nguyên nửa phần. Tại võ lâm có ích vô hại. Nhưng là Minh Ngọc nhiệt huyết dâng lên, nhất định phải trinh phạt ma giáo. Chúng ta khuyên hắn bất quá, đành phải không tham dự. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Năm đó vây quét chi chiến. Phong Vân Bát Kỳ xác thực cũng không tham gia. Nghĩ đến nơi này, hắn sắc mặt hòa hoãn lại. Đồng thời, mở miệng nói, được rồi, những chuyện này đều đã qua. Các ngươi muốn nói cái gì, một mực nói mà ra. Không cần vòng vo. Hai người bọn ta muốn mời thánh quân giúp một chút. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Hỗ trợ cái gì? Lúc này Vương Giã có chút nghi ngờ. Mình cùng hai người này nhưng mà lần thứ nhất gặp mặt. Hắn muốn biết, bọn họ tìm chính mình có thể hỗ trợ cái gì? Rõ ràng Ngọc Hành sự tình cương mãnh. Cứng quá dễ gãy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Hướng Cửu Chân mở miệng nói, từ hắn lên làm Võ Lâm Minh Chủ về sau, gây thù hằn rất nhiều. Bây giờ trên giang hồ mặc dù nhìn qua gió êm sóng lặng, vậy kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, hung hiểm phi thường. Một cái sơ sẩy Minh Ngọc chính là vạn kiếp bất phục kết quả, cho nên hai người bọn ta muốn mời Thánh Quân hỗ trợ. Ở ngoài sáng Ngọc Thân ở nguy cấp thời khắc xuất thủ, cứu hắn một mạng. Lời vừa nói ra, Vương Giã giật mình trong lòng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, hai cái này lão già lại là như vậy thỉnh cầu. Hai vị có biết năm đó là hắn đem người vây công với ta? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã mở miệng hỏi. Biết rõ. Hướng Cửu Chân cùng Dịch Liên Sơn nhìn nhau, gật đầu một cái. Vậy các ngươi còn đưa ra như vậy thỉnh cầu? Nhìn thấy hai người gật đầu, Vương Giã mở miệng hỏi ngược lại. Lần nói vừa ra, hai người thần sắc động lại. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, người của này ta xưa nay ân oán rõ ràng. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Nếu hai vị sớm biết ta chưa chết, và thay ta giấu giếm lâu như thế, tự nhiên là bạn không phải địch. Vậy Bạch Minh Ngọc năm đó vây công với ta, các ngươi như vậy thỉnh cầu, ta đầy khó đáp ứng. Nói ra, Vương Giã bàn tay khẽ động mở ra lão luật đường chốt cửa. Đồng thời hắn quay đầu nhìn phía sau hai người, mở miệng nói, hay là mới vừa rồi câu nói kia. Ta bây giờ một lòng quy ẩn, không có ý nhúng tay giang hồ tranh chấp. Như hai vị có thể tiếp tục giấu giếm thân phận của ta, mọi người thuận dịp đều là bằng hữu, cũng có thể gió êm sóng lặng. Nhưng nếu là công bố thân phận của ta, Vương Mỗ cũng không để ý nhắc lại huyết sát lại vào giang hồ. Lời đến nơi đây, Vương Giã ngôn ngữ một trận. Chợt tiếp tục nói, chúng ta hôm nay thuận dịp tại quý xem ở. Đến ngày mai nếu là thân phận của ta vẫn là Vương trưởng quý, như vậy mọi người sẽ là bằng hữu. Lựa chọn như thế nào? Nhìn hai vị muốn như thế nào? Nói ra, Vương Giã cánh tay phát lực. Kẹt kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, lão luật đường vừa dày vừa nặng hốn cửa sắt mở ra. Vương Giã quay đầu nhìn một chút hai người, thuận dịp cất bước đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân nhìn lẫn nhau một cái. Chợt lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy. Nhất là Hướng Cửu Chân. Lúc này hắn nhìn vào Dịch Liên Sơn, mở miệng nói, ta nói cái gì đấy nhỉ? Ngươi rảnh rỗi ăn củ cải nhạt quan tâm, đang yên đang lành trêu chọc hắn làm gì? Một lần này tốt đi, sự tình không có hoàn thành, còn bị thương nhẹ. Đi. Nghe được Hướng Cửu Chân ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, im miệng đem ngươi. Chương 1326, lo lắng. Xuất lão luật đường về sau, Vương Giã ba người thuận dịp về tới thiền điện bên trong. Ba người mới vừa vào cửa, A Cát đám người thuận dịp xông tới. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng tiến lên một bước, đang chuẩn bị hỏi thăm Vương Giã tình huống. Nhưng nàng vừa nhấc mắt thuận dịp nhìn thấy Dịch Liên Sơn hai người bộ mặt sưng vù, ửng hồng hết sức. Bộ dáng giống như bị người đánh qua giống như. Lộ ra khá là chật vật. Hai vị tiền bối. Nhìn đến nơi này, Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi, mặt của các ngươi thế nào? Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân nhìn nhau. Bọn họ nhìn một chút một bên Vương Giã, mở miệng nói, a, mới vừa rồi hai người bọn ta thay Vương trưởng quỹ sơ thông kinh mạch, xua tan yêu tà. Thế nhưng cái kia tà khí quá thịnh, một cái sơ sẩy để cho hai người chúng ta đi xóa chân khí. Cho nên đem mặt nghẹn sưng, không có gì đáng ngại. Trong ngôn ngữ hai người khắp khuôn mặt là nụ cười, trong lòng cũng không nhịn tới cực điểm. Được Vương Giã một đạo cương khí sinh sinh đụng bay rớt ra ngoài. Bây giờ còn phải biên lời xạo thay hắn che lấp. Sớm biết như vậy, liền không quản lý xen vào việc của người khác thay Bạch Minh Ngọc cầu Vương Giã. Bất đắc dĩ sau khi ánh mắt hai người liếc qua Vương Giã. Lại khi thấy đối phương cho mình một cái ánh mắt khen ngợi. Mẹ! Vẫn là cái này chút hít người chính đạo vật sẽ túm từ A. Đi xóa chân khí đem mặt nghẹn sưng. Hai cái này lão già là thật dám bệnh a. Thấy không? Ngay tại Vương Giã trong lòng khen ngợi thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói ra, vừa rồi mây đen kia cuồn cuộn, ta liền biết vấn đề không đơn giản. Bây giờ bị ta nói chung a. Hai vị tiền bối công lực cao thâm đều được biến thành dạng này, đủ thấy hắn trong mộng nữ quỷ kịch liệt. Cái kia không có nghìn năm đạo hạnh cũng phải có 800 năm a. Nói ra, hắn đi tới Vương Dã trước mặt, lão mê tiền. Muốn ta nói ngươi là cái này kỹ viện thật không có uổng công đi dạo. Lợi hại như vậy nữ quỷ đều không hút khô ngươi, ngươi là thực mãnh liệt. Trong ngôn ngữ, hắn hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Xéo đi. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời đã thấy hắn hướng về phía Dịch Liên Sơn cùng hướng Cửu Chân chắp tay hành lễ, mở miệng nói tạ hai vị. Câu này nói lời cảm tạ ngược lại là Vương Dã phát ra từ nội tâm. Mặc dù hai cái này lão đầu tử thuyết pháp đích xác có chút không hợp thói thường. Vậy chẳng khác gì là đáp ứng bản thân mới vừa ngôn ngữ. Vương trưởng quỹ khách khí. Nghe vậy, Dịch Liên Sơn cùng hướng Cửu Chân mở miệng nói, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Đồng thời hai người xoay người lại. Bọn họ nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, mới vừa rồi hai người bọn ta xua đuổi tà ma, hao tổn rất nhiều. Bây giờ cũng có chút mệt mỏi. Chư vị không ngại như vậy ở lại, cái này thái thượng vô tướng công sự tình, chúng ta ngày mai bàn lại. Nghe thấy lời ấy, đám người gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Thấy thế, hướng Cửu Chân cùng Dịch Liên Sơn hai người đi ra thiền điện. Mới vừa rồi hai người được cương khí chỗ đụng. Mặc dù thụ thương không phải quá trọng, nhưng cũng không có khinh đến có thể bỏ mặc không quan tâm. Lần này chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống vận công, hóa giải thương thế. Bằng không thì mang xuống, ngày thứ hai sưng càng lợi hại. Cái này cái mặt già này coi như thật không có chỗ để. Lúc này, Bạch Phủ. Thế nào còn không có trở về a? Bên trong đại sảnh, Bạch Ngọc Lân tay nâng chén trà, nhìn phía trước tiểu viện nói ra cái này đi Tây Sơn đã lâu như vậy. Cũng không biết Lộ Hạm bọn họ thế nào. Trong ngôn ngữ, lông mày của hắn nhẹ trao lại. Trên mặt mang từng tia lo lắng cảm giác. Lần này tiến về Linh Tuyền tự cũng không chỉ Bạch Lộ Hạm đám người bọn họ. Nếu là ma giáo thật sự lẫn vào trong đó. Hắn tình cảnh thế nhưng là vô cùng hung hiểm. Vừa nghĩ tới phụ thân trong miệng ma giáo hành vi, lúc này Bạch Ngọc Lân lại càng phát lo lắng. Đạp, đạp, đạp. Nhưng vào lúc này, liên tiếp bước chân truyền đến. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy Hán Vương thân mang một bộ màu đen quần áo, chính đại bước hướng về đại sảnh đi tới. Vừa đi còn vừa nói, Ngọc Lân huynh, như thế nào a? Lộ Hạm bọn họ nhưng có quay về a? Trong ngôn ngữ, Hán Vương nhíu mày, thanh âm gấp rút. Lộ ra khá là quan tâm Bạch Lộ Hạm đám người. Nguyên lai là Hán Vương điện hạ. Thấy một màn như vậy, Bạch Ngọc Lân vội vàng đứng dậy hành lễ. Ngọc Lân huynh không cần như vậy. Thấy thế, Hán Vương đỡ Bạch Ngọc Lân cánh tay, người ta chính là huynh đệ, không cần như vậy hành lễ. Lần này tiến về Linh Tuyền tự khá là hung hiểm. Ta mới nhận được tin tức, nói tối hôm qua Linh Tuyền tự bốn phía dị tượng liên tiếp phát sinh, sợ rằng vô cùng hung hiểm. Cho nên ta tranh thủ thời gian tới xem một chút, Lộ Hạm bọn họ phải chăng bình an quay về. Trong ngôn ngữ, Hán Vương trên mặt viết đầy lo lắng. Không có a. Nhìn thấy Hán Vương bộ dáng như thế, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, lần này đi Tây Sơn cũng bất quá mấy chục dặm. Này cũng trôi qua một ngày, hoàn toàn không có Lộ Hạm tin tức a. Nhưng mà A Cát huynh đệ cùng Trần Trùng huynh đệ võ công đã nhập võ thánh đỉnh phong, vậy đều là hảo thủ. Gặp được vấn đề hẳn là có thể ứng phó tới. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ. Lần này Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Ai, chỉ hy vọng như thế. Nhìn vào Bạch Ngọc Lân bộ dáng như thế, Hán Vương thở dài, chỉ tiếc lần này bổn vương một bên nhân thủ không đủ. Bằng không thì nhất định điều động cao thủ cùng nhau đi tới. Nói ra hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, sư phụ lần này đi Đông Hải nhiều ngày, bây giờ nhưng có tin tức truyền đến. Cũng không có a. Bạch Ngọc Lân lắc đầu, tiếp tục nói, lớn như vậy Bạch gia, phụ thân và tiểu muội đều có sự tình bôn ba. Duy chỉ có ta ngồi ở chỗ này lo lắng suông. Thực sự là. Nói ra, Bạch Ngọc Lân vỗ bắp đùi một cái. Ngọc Lân huynh không cần như vậy. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân bộ dáng như thế, Hán Vương vỗ vai hắn một cái, bây giờ sư phụ không ở, toàn bằng Ngọc Lân huynh cầm giữ Bạch gia. Ngươi vậy khá là trọng yếu a. Nếu là Ngọc Lân huynh thực sự lo lắng, không ngại đi tìm Y Vương cùng Dịch Thánh hai vị tiền bối. Có hai bọn họ xuất thủ cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân đầu tiên là chần chờ một chút. Chợt lắc đầu, mở miệng nói thôi được rồi. Phụ thân từng dạy bảo ta, muốn vững vàng. Muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ và sắc không thay đổi. Bây giờ lộ hạm bọn họ tiến đến Tây Sơn còn chưa đủ 2 ngày 2 đêm. Nếu là vội vàng tìm kiếm Y Vương Dịch Thánh hai vị tiền bối, ngược lại là quấy rầy nhị vị tiền bối. Ta thuận dịp ở đây đợi chờ thêm một lần, nếu là thật sự xảy ra chuyện, thông báo tiếp hai vị tiền bối không muộn. Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Nghe thấy lời ấy, Hán Vương nhìn Bạch Ngọc Lân một cái. Chợt mở miệng nói, đúng a, gặp đại sự và không hoảng hốt, gần núi lở và sắc không thay đổi. Lời ấy sư phụ vậy thường thường nhắc lên. Nếu Ngọc Lân huynh chấn định như thế, vậy bản vương thuận dịp bồi ngươi cùng nhau chờ đối. Nếu là lộ hạm bọn họ trở về, phải tất yếu mau chóng báo tin bổn vương. Như vậy, cũng tốt để cho bản vương an tâm a. Trong ngôn ngữ, Hán Vương ngôn ngữ nhu hòa. Cho người ta một loại ân cần cảm giác. Tạ Hán Vương mong nhớ. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, đối lộ hạm quay về sau, ta nhất định phái người báo tin điện hạ. Chương 1327, rút thưởng, thần công thiên bẩm. Ngày kế tiếp buổi trưa, Bạch Vân Quan bên trong, tụ tập viên. Nơi đây chính là xem bên trong hoa viên. Bởi vì thanh u nhã tính, lại là hoàng gia mô phỏng trong sách Bồng Lai Tiên Cảnh sở tạo. Vì vậy biệt danh tiểu Bồng Lai. Vương Giã đám người ngồi vây quanh tại trong đó, chính đang thảo luận cái này quá thượng vô tướng công hướng đi. T. Lúc này Dịch Liên Sơn tay vuốt tròm râu, nhìn trước mắt hài tử nói ra, đứa nhỏ này khỏe mạnh kháu khỉnh, khá là đáng yêu. Nếu là không người trông giữ, đem nó thu nhập ta Bạch Vân Quan môn tường vậy chưa chắc không nhưng. Chỉ là cái này thái thượng vô tướng công, thế nhưng là xử lý không tốt a. Nếu là đem công pháp này bán ra, khó tránh khỏi dẫn tới người khác chỉ trích. Làm không cẩn thận còn sẽ cho ta Bạch Vân Quan rước lấy tai họa a. Mặc dù bần đạo không sợ như vậy võ lâm tranh chấp, nhưng là bây giờ dù sao cũng là ta sư huynh là quan chủ. Nếu để cho hắn rước lấy phiền phức xác thực không tốt. Trong ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn cau mày. Một gương mặt già nua trên viết mãn khó xử. Ngạch. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, một bên A Cát gãi đầu một cái, Dịch Thánh tiền bối. Ngài nói từng chữ ta đều biết. Thế nhưng là cái này hợp đến cùng một chỗ, ta làm sao lại nghe không hiểu đây. Lời vừa nói ra, đám người vội vàng gật đầu một cái. Bọn họ hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Cái này Dịch Thánh đến cùng muốn nói cái gì? Nghe không hiểu là được rồi. Không giống Dịch Liên Sơn mở miệng giải thích, một bên Hướng Cửu Chân mở miệng nói, lão già này vừa gặp phải loại chuyện này liền không nói tiếng người. Ta cho các ngươi giải thích một chút. Chính là lão già này muốn bán công pháp, kiếm bạc, lại không muốn gánh trách nhiệm. Lằng nhằng lại nhảy nửa ngày. Trong ngôn ngữ, Hướng Cửu Chân lườm một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta mẹ nó, nghe được như vậy ngôn ngữ. Trong lòng mọi người không khỏi thầm mắng một tiếng. Lại muốn kiếm tiền lại không muốn gánh trách nhiệm. Cái này Dịch Thánh thực sự là cũng muốn chuyện tốt. Nghĩ tới đây, đám người đang chuẩn bị động thuyết phục Dịch Thánh. Và nhưng vào lúc này, một bên Vương Giã lại lên tiếng, này nha, ta làm là chuyện gì đây? Ngươi nói sớm a. Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn thân thể vì đó rung một cái. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, a, Vương giáo. Trưởng quỹ có biện pháp. Cái này quá đơn giản. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi có thể rút thưởng a. Rút thưởng. Lời vừa nói ra, một bên đám người mở miệng nói ra. Nhất là Dịch Liên Sơn. Đã thấy hắn hai mắt sáng lên nhìn vào Vương Giã. Mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, còn xin nói cặn kẽ chút ít. Cái này rút thưởng là cái có ý tứ gì? Đơn giản. Nghe vậy, Vương Giã cổ cứng lên, hắn chỉ vào đứa nhỏ này mở miệng nói, các ngươi Bạch Vân Quan tới gần Tây Sơn. Hoàn toàn có thể nói đứa nhỏ này là lên núi đốn củi thời điểm nhặt được. Đang cho hắn khi tắm phát hiện vật này. Ngươi Bạch Vân Quan một lòng hướng thiện, biết rõ công pháp này sẽ cho đứa nhỏ này mang đến họa sát thân. Nhưng các ngươi là phương ngoại chi nhân, đối công pháp này vô dục vô cầu, lại không đành lòng hài tử cuốn vào giang hồ. Cho nên liền tổ chức một hồi thần công thiên bẩm rút thưởng hoạt động. Bình thường nhập Bạch Vân Quan thắp hương giả, tiền nhang đèn vượt qua 3 lượng đều có thể thu hoạch được thần công vé 1 tấm. Dựa vào thần công vé có thể rút đến cái này quá thượng vô tướng công pháp. Như vậy tin tức vừa ra, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không chỉ có người Bạch Vân Quan kiếm lời bạc, còn có thể thu hoạch được thanh danh, phiền phức vậy tìm không thấy các ngươi trên đầu. Như vậy không phải chính là 1 công 3 việc nha. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nếu là căn cứ vào Vương Dã tố pháp, Mây Trắng đích xác có thể được cả danh và lợi. Lại bởi vì công pháp là nhặt được, Bạch Vân Quan không có nuốt riêng. Thế lực khác cũng không có tìm phiền toái lấy cớ. Như vậy kế sách đích xác có thể. Diệu a. Nghĩ đến nơi này, Dịch Liên Sơn hai mắt sáng lên nhìn vào Vương Dã, thế nhưng là đơn thắp hương có phải hay không quá nhàm chán? Biện pháp sự tình không phải kiếm lời càng nhiều sao? Ngươi hồ đồ a. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày, đây chính là thái thượng vô tướng công. Người giang hồ người đều muốn lấy được thần công diệu pháp, đến lúc đó người càng nhiều ngươi pháp sự căn bản bận không qua nổi. Bận không qua nổi những người giang hồ này liền dịch dung tới tranh chấp. Cùng một chỗ tranh chấp liền động thủ, đến lúc đó đơn đấu biến quần đấu. Quần đấu biến chém giết, ngươi còn thế nào kiếm bạc? Và thắp hương ngươi chỉ cần đem bát hương chuẩn bị lớn hơn một chút, hương chuẩn bị đủ một chút. Ít lãi tiêu thụ mạnh mới là sinh ý gốc rễ a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt dạy bảo ý vị. Diệu a. Ý niệm tới đây, Dịch Liên Sơn giật mình trong lòng. Thế nhưng là ta còn có một cái vấn đề. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Hướng Cửu Chân mở miệng nói, nếu là có người trực tiếp rút được công pháp, chẳng phải rất sớm kết thúc. Hơn nữa, công pháp này chúng ta khẳng định phải có chỗ sửa chữa. Nếu là bị người vô tội rút đến luyện, chẳng phải là hại hắn. Hướng Cửu Chân rốt cuộc là Y Vương. Thời khắc nhớ hắn người sinh tử. Ấy, ý nghĩ hẹp. Nghe vậy, Vương Dã kéo dài thanh âm nói ra, cái này rút thưởng sở dĩ rút thưởng, muốn đúng là một cái công bằng. Rút thần công vé trước. Chọn cái thống nhất thời gian mở thưởng, như vậy chính là kiếm lời tiền nhang đèn, cũng có thể phòng ngừa người khác cảm thấy ngươi ngầm thao tác. Về phần ngươi nói người vô tội, cái kia càng là 1 vạn cái yên tâm. Nếu là có ý khác người, nhất định liều chết muốn đoạt được như công pháp này, đến lúc đó nhất định sẽ có trắng trợn tranh đoạt thần công vé tới gia tăng cơ hội. Đến rút thưởng thời gian, ngươi ra chút thủ đoạn đem sửa chữa qua công pháp cho bọn hắn không được sao? Lại nói, dù sao công pháp là hài tử nhặt được, xảy ra vấn đề cũng cùng các ngươi không quan hệ a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều được khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Nhất là Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân. Bọn họ nhìn trước mắt Vương Dã, khiếp sợ tột đỉnh. Hai người căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã lại có thể nghĩ ra như vậy phương pháp. Nhất là Dịch Liên Sơn. Đã thấy hắn vỗ vỗ Vương Dã bả vai, đồng thời truyền âm nói, rốt cuộc là ngày xưa thánh quân. Không chỉ có võ công đăng phong tạo cực. Cái này kiếm tiền pháp môn cũng là không người có thể so a. Cần ngươi nói. Nghe được Dịch Liên Sơn truyền âm, Vương Dã truyền âm đáp. Đồng thời, hắn mở miệng nói, nhưng mà chúng ta nói chuyện đầu tiên nói trước. Chủ ý này là ta xuất. Bắt bạc ta muốn rút 3 thành. Không có vấn đề. Nghe vậy Dịch Liên Sơn vỗ đùi, cái này Bạch Vân Quan ta và sư huynh đều cầm 1/2, thu hoạch cũng là chia đôi. Đến lúc đó ta nhị ngươi tam, mọi người hợp tác vui vẻ. Bạn chí cốt. Nhìn vào Dịch Liên Sơn bộ dáng như thế, Vương Dã mở miệng nói, đã như vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Không phải. Lúc này, một bên Hướng Cửu Chân nhìn vào một màn này. Lúc ấy liền gấp, hai người các ngươi chia xong. Ta đây, ai? Nghe thấy lời ấy, Vương Dã ở một bên mở miệng nói ra, sẽ ngâm rượu thuốc sao? Biết a. Hướng Cửu Chân không khỏi sững sờ, tráng dương, bổ khí, lưu thông máu hóa ứ. Ta đều sở trường. Lời đến nơi đây, hắn giống như nghĩ tới điều gì, huyền bí. Ta hiểu được. Chương 1328, một phân tiền cũng đừng bay hơi. Cách một ngày buổi sáng. Bầu trời trời u ám, kiềm chế hết sức. Trận trận hàn phong thổi lất phất mà qua. Đánh vào trên mặt thoáng như đao cắt đồng dạng, đau nhức hết sức. Như vậy thời tiết phía dưới vốn nên hoang dã sóc mạc, quạnh quẽ hết sức. Nhưng là bên trong Bạch Vân Quan lại là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Cái kia mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ treo lên gió lạnh một hàng hàng dài. Đội ngũ trưởng. Từ đại điện một mực xếp hạng sơn môn bên ngoài. Nhìn một cái phảng phất sống như hàng dài, cực kỳ chấn động. Sơn môn bên trên còn treo lấy một khối lớn như vậy hồng sắc hoành phi, phía trên một nhóm lớn chừng cái đấu chữ viết. Thần công thiên bẩm mời vào trong quan. Như vậy hoành phi cùng đội ngũ thật dài này, hình thành một loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Khá lắm. Thấy được một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm nhịn không được mở miệng nói, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vân Quan có nhiều người như vậy. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, những người này trà trộn giang hồ, cái kia không phải là vì thành người. Cái này quá bên trên vô tướng công vô cùng lợi hại. Nghe nói luyện tới đại thành giả nhưng lộn ngược thác nước mà lên, vượt bậc giang hồ ở trong tầm tay. Ba lượng bạc thì có cơ hội thu hoạch được thần công như vậy, không có nhân tài quái đây. Liền đây là chiều hôm qua tản ra tin tức, bây giờ 12 canh giờ không đến, liền đã có nhiều người như vậy. Đơn điểm này liền rất giải thích vấn đề. Nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trước mắt mấy cái này người giang hồ thế nhưng là từng cái có tiền. Từ người đầu tiên bắt đầu, tiền nhang đèn liền không có ít hơn so với 50 lượng. Nhưng là đây một hồi nhỏ công phu thì có mấy ngàn lượng bạc doanh thu. Chu khoản thùng công đức liền hắn mẹ đổi 7-8 lần. Như vậy một lần đùa nghịch xuống tới. Ba thành chiết khấu cũng là thiên văn sổ tự. Thế nhưng là, chúng ta dạng này có phải hay không có chút thiếu đạo đức a? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, những người này treo lên gió lạnh tới đây dùng tiền dâng hương đổi thần công vé. Lại không biết phía sau cũng sớm đã tính toán kỹ. Thiếu đạo đức. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên A Cát chép miệng, ngươi xem một chút hai vị tiền bối bộ dáng về sau. Rồi quyết định có thiếu hay không đức. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên không khỏi khẽ giật mình. Hắn vừa quay đầu. Khi thấy Dịch Liên Sơn thân mang gấm hoa đạo bào, cầm trong tay một chuôi mới tinh phất trần. Vẻ mặt tiên phong đạo cốt đứng ở bát hương phía trước. Mỗi khi có tiền bạc rơi vào thùng công đức, hắn liền hô to một tiếng phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bộ dáng quả nhiên là chuyên nghiệp đến tận xương tủy. Một bên, Hướng Cửu Chân dứt khoát đỡ lấy sạp, đứng lên hai khối bảng hiệu. Một khối viết, bổ dưỡng rượu thuốc, chữa thương tăng công, thần công thiên bẩm chỉ định dùng rượu, 15 lượng một bình. Một khối khác là viết, cầm máu nối xương hết thảy 20 lượng. Nhìn đến nơi này, Lý Thanh Liên hai mắt cùng căng tròn. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, bán thuốc rượu ta có thể lý giải, dù sao cùng gió lạnh lạnh dung, mua được khu hàn cũng ở đây thanh lý bên trong. Thế nhưng là đây cầm máu nối xương, ta không quá lý giải. Nghe được Lý Thanh Liên nghi vấn, Vương Giã đang muốn giải thích. Và nhưng vào lúc này, kêu gào một tiếng trong nháy mắt chuyển đến, mẹ, ngươi làm sao chen ngang a? Nghe được như vậy ngôn ngữ, đám người quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái vóc người Hán tử cường tráng níu lấy một cái thanh y nam tử, mở miệng nói, tới muộn lăn đến đằng sau xếp hàng đi, không cần loạn ra ra vận khí tốt. A phi! Bị kéo chặt quần áo, thanh y nam tử ngâm một cái, lão tử muốn thế nào liền thế nào. Ngươi nếu là không phục, có dám hay không cùng ta so tay một chút? Ta đây liền để ngươi biết cái gì gọi là hắc thủ. Vừa nói, thanh y nam tử liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, ngã ở Hướng Cửu Chân một bên. Miệng nhả máu tươi, xương gãy. Cánh tay để một loại quỷ dị điệu bộ vặn vẹo lên. Quay đầu lại nhìn. Đã thấy Dịch Liên Sơn ở trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt đám người mở miệng nói ra, còn xin chư vị tự mình xếp hàng. Ta Bạch Vân Quan tuy nói là phương ngoại chỗ, đơn bất kể như thế nào cũng là toàn chân tổ đình. Nếu là chư vị muốn gây chuyện, ta Bạch Vân Quan vậy sẽ không khách khí. Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt đáy trầm mặc lại. Và hướng Cửu Chân thì đến cái kia nam tử một bên, mở miệng nói, núi xương sao. 20 lượng bạc, tuyệt đối lạc chẳng được bệnh căn. Nhìn đến nơi này, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Nguyên lai cầm máu núi xương, nói là ý tứ này. Hiểu không? Ngay tại Lý Thanh Liên ngạc nhiên thời khắc, Vương Dã mở miệng ung dung nói ra. Khá lắm. Lúc này một bên A Cát mở miệng nói, thắp hương kiếm lời tiền bạc thì cũng thôi đi, liên tục không ổn định nhân tố đều tính tới. Đây nếu là lại có bán quan tài, đây chính là lại thêm đầy đủ. A Cát. Không giống A Cát nói hết lời, một bên Trần Trùng mở miệng nói, Bạch Vân Quan là đạo quan. Có siêu độ vong hồn thăng thiên nghiệp vụ. Lời vừa nói ra, đám người không còn gì để nói. Nổ. Nhưng vào lúc này, sơn bên ngoài cửa truyền đến chấn động vang trầm. Đồng thời còn kèm theo một trận hô quát thanh âm, giao ra thần công vé tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được như vậy ngôn ngữ, ở đây giang hồ khách trong lòng khẽ động. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Dịch Liên Sơn. Khục. Nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt, Dịch Liên Sơn ho khan một tiếng, ta Bạch Vân Quan không nhúng tay vào quan bên ngoài sự tình. Nếu thật nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cũng có Vĩnh Hiên Đường đại phu cứu chữa. Đương nhiên, nếu là không cứu lại được, ta Bạch Vân Quan cũng có thể hỗ trợ siêu độ. T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ hít sâu một hơi. Có thể cứu sống về hướng Cửu Chân, không cứu sống về Dịch Liên Sơn. Trung gian còn kèm theo bắt tiền nhang đèn. Đây là một phân tiền đều đi không được Bạch Vân Quan tiết tấu. Thần công vé. U ám trong phòng, thân mang hắc sắc bao trùm bào nam nhân thấp giọng nói ra, rút ra thái thượng vô tướng công. Bạch Vân Quan làm mà ra. Là. Nghe vậy, trước mặt một thân ảnh mở miệng nói ra, nói là Bạch Vân Quan đạo sĩ lên núi đốn củi. Gặp một đứa bé con, từ trên người phát hiện như công pháp này. Bạch Vân Quan đạo sĩ sợ hài đồng bị cuốn vào giang hồ, cho nên liền đem lần này phương pháp rút thưởng. Để cho lão thiên gia tới quyết định thái thượng vô tướng công hướng đi. Nói ra, thanh âm này từ trong ngực tay lấy ra dài mảnh trang giấy. Đem nó cung kính đưa cho nam nhân, bên này là cái kia thần công vé. Là thủ hạ dâng hương đổi lấy. Thấy vậy một màn, nam nhân này bàn tay một chảo. Nhất thời đang lúc thần công kia vé bị một cỗ kình lực dẫn dắt, trong nháy mắt bay vào trong tay. Đem thần công vé nắm ở trong tay vừa nhìn. Đã thấy một thước này một tấm chút cứng rắn chút hít lá bùa. Chính diện Long Phi Phượng Vũ viết, thần công thiên bẩm, người có duyên có được, lập tức tuân lệnh. Mặt sau còn viết một hàng chữ nhỏ, 1257-36. Con số này là ý gì? Nhìn thấy nét chữ này, nam nhân mở miệng hỏi. Là như vậy. Nghe vậy, thân ảnh đáp lại nói, thần công kia vé buôn bán thời gian chỉ có 3 ngày. Là cam đoan công chính, 3 ngày sau tại Bạch Vân Quan thống nhất rút thưởng. Bị rút ra bên trong con số giả, liền có thể được trên trời vô tướng công. 3 ngày sau. Nghe được như vậy ngôn ngữ, nam tử này trầm ngâm một tiếng, có chút ý tứ. Hành vi như vậy, thiên ngoại thiên tất nhiên cũng sẽ nhúng tay trong đó. Tuyệt đối không thể để cho đạt được. Hiện tại bắt đầu lan ra nhân thủ tiền bạc, cho ta trắng trợn thu mua thần công vẽ, bất kể như thế nào cũng phải lấy được cái này khóa bên trên vô tướng công. Thu mua không tới, đoạt cũng phải cướp về. Chương 1329, mắc câu rồi. Lúc trạng vạng tối, Bạch Vân Quan trong thiên điện. Hôm nay Bạch Vân Quan thay đổi ngày xưa mộc mạc phong cách, trên bàn cơm bày đầy phong phú thức ăn. Vương Dã đám người ngồi vây quanh trước bàn, chính đang ăn cơm tối. Ha ha ha. Lúc này Dịch Liên Sơn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Vương giáo. Trưởng quý A. Đây Bạch Vân Quan thành lập nhiều năm, ta còn là lần đầu tiên kiếm được nhiều như vậy tiền nhang đèn A. Trọn vẹn hơn 1 vạn lượng A, đây đầy đủ lại đóng một gian Bạch Vân biệt quan. Ngay cả ngày bình thường không đủ nói cười sư huynh lần này đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Còn nói đây là từ tổ sư đến nay, quan bên trong giàu có nhất thời điểm. Dịch Liên Sơn cái mặt già này đỏ lên. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Đâu chỉ A. Nhìn vào vẻ mặt hưng phấn mà Dịch Liên Sơn, một bên Hướng Cửu Chân nói tiếp, ta hôm nay bán thuốc rượu cứu người liền kiếm lời 1000 lượng. Đây mua bán nhưng thực là không tồi a. Hai cái lão già đỏ mặt lên, hưng phấn hết sức. Liền phảng phất mới vừa tẩy qua tắm nước nóng giống như. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm không khỏi nhếch miệng. Nàng từ bé nhìn thấy hai người này lúc, bọn họ liền là ăn nói có ý tứ. Bây giờ như vậy cuồng vọng nụ cười. Vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Quả nhiên vẫn là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lúc này mới cái nào cùng cái nào a. Ngay tại Bạch Lộ Hạm bất đắc dĩ thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, đây mới là ngày đầu tiên. Rất nhiều người trong võ lâm còn không biết như vậy tin tức đây. Nếu là tin tức truyền ra, đừng nói 1 ngày 1 vạn lượng. Chính là 1 ngày kiếm lời cái 3-5 vạn đều có thể a. Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân không khỏi sững sờ. 1 ngày 3-5 vạn. Cái số này, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương trưởng quỹ, không hợp thói thường a. Lúc này, Dịch Liên Sơn khó tin nói ra, cái số này thật sự có khả năng đạt tới. Ấy, ánh mắt hẹp không phải sao? Nhìn trước mắt Dịch Liên Sơn, Vương Dã mỉm cười, ngươi nếu là đơn thuần như vậy đi bán, ngày đó 1 vạn cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là cái giang hồ này hắn chưa bao giờ thiếu kẻ dã tâm. Lần này Thái Thượng Vô Tướng Công vừa ra, thế tất có thật nhiều thế lực mua sắm. Ma giáo cùng hoàng pháp thế lực sau lưng tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ trắng trợn mua sắm hoặc là cướp đoạt thần công vé, đây chính là cơ hội kiếm tiền a. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Nhất là Dịch Liên Sơn. Lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì, cả người mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi là nói chính chúng ta đem thần công vé bán cho hắn. Ấy. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, cái này không phải được ngầm thao tác sao? Chúng ta lần này mục đích chỉ có một cái, đó chính là hắn mẹ công bằng. Chúng ta có thể tự mình làm nhờ, mua trước 1 vạn lượng ngân phiếu thần công vé, gây nên toàn trường chú ý. Sau đó chờ lấy đối phương tới cửa ép mua là được rồi. Nếu là ép mua, cái kia giá tiền nhất định sẽ cao hơn một chút. Đến lúc đó tiền vốn đủ số hoàn trả, cỡ nào mà ra bạc chia 37. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mặt mày hớn hở. Lộ ra hưng phấn dị thường. Thế nhưng là, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát vấn đạo, đối phương nếu là cướp đoạt làm sao bây giờ? Đây không phải có các ngươi sao? Lúc này Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, nếu là bọn họ muốn mua còn thì thôi. Nếu là mạnh bạo, các ngươi liền xuất thủ đe dọa, dọa bay hơi bọn họ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người gật đầu một cái. Nhất là Dịch Liên Sơn. Hắn vuốt nhẹ lấy cái cằm, mở miệng nói, 1 vạn lượng làm sao đủ. Ta đem ta thu vào 2 thành lấy ra đi làm tiền vốn tham một cỗ. Đây nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, bần đạo phải hảo hảo kiếm lời một số, ngày sau La Thiên Đại Tiếu ta cũng mặc một bộ hoa lệ đạo bào, để cho võ đang xem thật kỹ một chút. Lúc này được Dịch Liên Sơn mắt bốc ánh sáng màu đỏ, lộ ra dị thường được hưng phấn. Còn có ta. Nghe vậy. Một bên Hướng Cửu Chân mở miệng nói, ta cũng tham một gỗ. Đầu nhập kiếm nhiều cỡ nào, đây mua bán không thua thiệt. Tốt, nghe đến nơi này. Vương Dã vỗ bàn một cái, đã như vậy, chúng ta cứ làm như thế. Ngày mai hung ác kiếm lời hắn một số. Nói ra, ba người lẫn nhau cười ha hả. Nhìn một cái có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm nhếch mép một cái. Có câu nói là học thật vất vả, học cái xấu vừa ra chuồn mất. Lúc này mới gặp mặt nhưng mà mấy ngày. Nguyên bản tiên phong đạo cốt cao nhân tiền bối, đã biến thành con buôn vô cùng tham tiền. Sáng ngày hôm sau, Bạch Vân Quan trên quảng trường. So với hôm qua tiếng người huyên náo, hôm nay tràng diện càng thêm khoa trương. Vốn chỉ là đem hàng dài xếp hàng ngoài sơn môn. Cho tới bây giờ đã khoảng chừng 2 dặm dài. Biết được 3 lượng bạc liền có cơ hội lấy được thần công vé về sau, yến kinh phụ cận giang hồ khách đều đã tới. Bọn họ đều muốn phải liều mạng một cái vận khí, tới đến vấn đỉnh giang hồ cơ hội. Lúc này, Vương Dã xen lẫn trong đám người bên trong. làm bộ mua sắm thần công vé giang hồ khách. Theo đội ngũ tiến lên, hắn cũng tới tại Dịch Liên Sơn trước mặt. Vị này anh hùng, người thế nhưng là dâng hương. Nhìn trước mắt Phương Dã, Dịch Liên Sơn giả mô giả thức mà hỏi. Đại khái là lần đầu tiên diễn kịch duyên cớ. Lúc này Dịch Liên Sơn lộ ra khá là không thạo. Lên. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ta lần này cho các người Bạch Vân Quan đầu nhập 15.000 lượng tiền nhang đèn. Hương các người từ từ đốt. Thần công vé các người cần phải cho ta. Trong ngôn ngữ Vương Dã hào khí can vân, không có chút nào khiêm tốn dự định. Hắn bây giờ chính là muốn gây nên các phe chú ý, từ đó kiếm lấy tiền bạc. Theo hắn ngôn ngữ, hiện trường giang hồ khách một mảnh xôn xao. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã xuất thủ xa hoa như vậy. 15.000 lượng bạc, đây chính là 5.000 tấm thần công vé. 15.000 lượng. Lúc này, Dịch Liên Sơn giả ý cả kinh nói, vị hảo hán này, ngài xác định. Đương nhiên xác định. Vương Dã vỗ ngực một cái, mở miệng nói, tựa như thái thượng vô tướng công bậc này thần công diệu pháp, học xong liền có thể tung hoành võ lâm. Đây cũng không phải là đau lòng tiền thời điểm. Nếu là học xong, 15 vạn tiền bạc cũng có thể kiếm lời trở về. Người đây lỗ mũi trâu đừng vội dài dòng, tranh thủ thời gian cho ta thần công vé. Nói ra, Vương Dã đem ngân phiếu đập vào trước mặt hắn. Tốt a. Thấy thế Dịch Liên Sơn thở dài, chỉ là vị này anh hùng muốn quá nhiều. Ta Bạch Vân Quan không có chuẩn bị nhiều như vậy thần công vé. Không ngại. Không giống Dịch Liên Sơn nói hết lời, hắn vung tay lên, mở miệng nói các ngươi trước cho ta lập cái chứng từ. Đến lúc đó rút thưởng thời điểm hiện trường cho ta cũng không muộn. Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn gật đầu một cái. Chợt liền ngay tại chỗ viết văn thư, theo Bạch Vân Quan đại ấn, giao tại Vương Dã trong tay. Đem đây văn thư cất vào trong ngực về sau, Vương Dã hướng về Bạch Vân Quan đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói ra, chỉ đợi rút thưởng ngày, lão tử chính là thiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng như thế, trong đám người lập tức có mấy người trao đổi ánh mắt. Chợt cùng ở sau lưng hắn hướng về Bạch Vân Quan đi ra ngoài. Nhưng mà hết thảy, một bên A Cát Trần Trùng Chính nhìn ở trong mắt. Đã thấy hai người thân hình khẽ động, không hơi thở theo đuôi đi. Xuyên qua sơn môn, Vương Dã tinh tế nghe sau lưng tiếng động. Cát, lại nghe một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó một cái bao tải từ trên xuống dưới đem hắn bọc tại trong đó. Ngay sau đó hắn trực giác trên người mấy chỗ huyệt đạo bị một chút, toàn bộ thân thể nhẹ một chút. Liền bị người vác hướng về nơi xa lao đi. Đừng chạy. Nhưng vào lúc này, một tiếng gấp hô truyền đến. Ngay sau đó chính là liên tiếp truy đuổi thanh âm. Nghe được như vậy thanh âm, Vương Dã mỉm cười, mắc câu rồi. Chương 1330, gọi giá. Bị người vác chạy ước chừng thời gian đốt một nén hương. Vương Dã rốt cục cảm giác đối phương ngừng lại. Soạt. Lúc này còn không đợi hắn quá nhiều suy nghĩ. Bao trùm ở trên người hắn bao tải bị trong nháy mắt xốc lên. Ngay sau đó, hai cái che mặt hán tử trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, lúc này chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi, các ngươi. Nhìn thấy trước mắt che mặt hán tử, Vương Dã mở miệng nói ra các ngươi muốn làm gì. Ta nhưng nói cho ngươi a. Các ngươi nếu là dám ra tay với ta, tuyệt đối để cho các ngươi chịu không nổi. Trong ngôn ngữ Vương Dã thanh âm tràn đầy run rẩy, giống như thực hết sức khủng hoảng giống như. Yên tâm, chúng ta không biết đối với ngươi làm cái gì. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, cái này hai cái hán tử mở miệng nói, chúng ta mang các hạ đến đây, chỉ là muốn cùng ngươi làm một chuyện làm ăn. Sinh ý. Nghe vậy, Vương Dã giả bộ sững sờ, làm ăn gì? Rất có lợi sinh ý. Lúc này trong đó một cái hán tử mở miệng nói, chúng ta chuẩn bị mua xuống trong tay ngươi hối đoái thần công vé văn thư. Mỗi một chương, chúng ta nguyện ý thêm ra một lượng bạc. Nói ra, một tên hán tử khác từ trong ngực lấy ra hai tấm một vạn lượng ngân phiếu, chỉ ngươi không bao lâu cùng chúng ta hồi một chuyến Bạch Vân Quan. Trước mặt của mọi người đem văn thư chuyển nhượng cho chúng ta, như thế nào? Đại ca, các ngươi có bị bệnh không? Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người có cái này bạc đi mua thần công vé hắn không thơm sao? Nhất định phải từ trong tay của ta đến mua. Các ngươi không có sao chứ? Bớt nói nhảm. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng. Hán tử mở miệng nói, lần này thần công vé số lượng có hạn. Chúng ta không chỉ biết tự mua, người ta cũng muốn. Một câu, cái này văn thư người có hay không để? Không cho. Nghe vậy, Vương Giã nói như đinh chém sắt nói, ta thế nhưng là muốn dùng những cái này tới rút ra thái thượng vô tướng công xưng bá võ lâm. Đều cho các ngươi, ta làm sao xưng bá võ lâm? Làm sao kiều thế mỹ thiếp thành đàn, được vạn người ngưỡng mộ? Bang lang. Vương Giã vừa dứt lời, một tiếng đao phong tiếng ngâm khẽ trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó hán tử kia rút ra bên hông cương đao, chống đỡ tại Vương Giã cổ họng, mệnh cũng không có. Lại càng không có hy vọng kiều thêm mỹ thiếp thành đàn. Đừng đừng biệt. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã ủy khuất nói, đại ca chớ làm loạn. Nhường cho các ngươi có thể. Nhưng các ngươi xuất bạc hơi ít a. Hỗn trướng. Không giống Vương Giã nói hết lời, trong đó một cái hán tử mở miệng nói, 2 vạn lượng ngươi vẫn còn chê ít. Vậy cũng mới thêm ra 5.000 lượng a. Lúc này Vương Giã thần sắc biến đổi. Mở miệng nói ra, ta đều từ bỏ thu hoạch được thần công xưng bá võ lâm cơ hội. Các ngươi ít nhiều khiến ta kiếm lời một chút a. 5.000 lượng. Kỹ viện đều đi dạo không được mấy lần. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra từng tia ủy khuất thần sắc. Ngươi. Nhìn vào Vương Giã ủy khuất bộ dáng, hắn tử kia hai mắt trợn lên. Hắn lúc này hận không thể một đao chặt Vương Giã. Nhưng là chặt Vương Giã. Cái này văn thư lập tức cũng liền hết hiệu lực. Kể từ đó những cái này thần công vé cũng là bạch bạch trôi theo dòng nước. Lần này bản thân được phía trên yêu cầu tận khả năng thu hoạch được càng nhiều thần công vé. Ngũ thiên trương thần công vé hết hiệu lực, bọn họ cũng vô pháp giao nộp. Không sai. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt từ sau người truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lưỡng người quần áo đen chính phi thân hạ xuống. Đồng thời mở miệng nói, nếu là làm ăn, nên lấy ra chút hít thành ý tới. Các ngươi như vậy keo kiệt, vẫn là lăn đến một bên cho thỏa đáng. Vị bằng hữu này, chúng ta mỗi một chương thần công vé nguyện ý cho thêm 2 lượng bạc. Ngươi đem cái này văn thư chuyển nhường cho bọn ta như thế nào? Hừ, nhìn thấy hai cái này người quần áo đen. Vương Giã trước mặt hán tử lạnh rên một tiếng, mở miệng nói các ngươi là cái gì? Cũng xứng từ tranh với ta đoạt văn thư. Thiên hạ mua bán nói cung cầu. Nghe vậy, Hắc Y Nhân mở miệng nói, chỉ cần chúng ta giá tiền phù hợp, vị bằng hữu này vừa nguyện ý xuất thủ. Cái này mua bán liền có thể hoàn thành. Sao là phối cùng không xứng? Ngược lại là có chút người bạc không muốn ra, lại muốn văn thư, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lời đến nơi đây, Hắc Y Nhân nhìn vào Vương Giã, vị bằng hữu này. Ta nói có đúng không? Đúng. Vương Giã dùng sức nhẹ gật đầu, vậy thì các ngươi đáng tin cậy. Một tấm cỡ nào 2 lượng bạc, cái kia xuống tới ta còn có thể kiếm lời 1 vạn lượng. 3 lượng. Không giống Vương Giã nói hết lời, hán tử kia trực tiếp mở miệng nói, chúng ta mỗi một chương nhiều hơn 3 lượng. 3 vạn lượng ngân phiếu, mua trong tay ngươi văn thư. Nói ra, hán tử kia vừa tay lấy ra một phiếu. Đập vào Vương Giã trước mặt. 3 lượng bạc tốt. Thấy được 3 lượng bạc, Vương Giã lập tức biến ý, như vậy ta liền có thể kiếm lời 1 vạn 5. Nói ra, hắn quay đầu Hắc Y Nhân, các ngươi còn thêm sao? Không thêm ta liền bán cho bọn họ. 3 lượng ngũ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Đám người cùng nhau xoay người nhìn. Chỉ thấy hai cái thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là A Cắt cùng Trần Trùng không thể nghi ngờ. Ta mẹ nó. Nhìn đến nơi này, Vương Giã không khỏi thầm mắng một tiếng. Hai cái này con thỏ nhỏ không có sao mò mẫm kêu giá bao nhiêu tiền. 3 lượng bạc đã gần kề cái này hai phe nhân mã mức cực hạn. Bọn họ hô cái 3 lượng ngũ. Đây con mẹ nó một cái không chú ý liền đập trong tay. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đang chuẩn bị có hành động. 4 lượng. Lúc này người áo đen kia hung hãn nói. Đồng thời hắn từ trong ngực lấy ra 4 tờ ngân phiếu, đây là 35.000 lượng ngân phiếu. Cái này văn thư, ta tình thế bắt buộc. Dễ lăn lộn món nợ. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Vương Giã một bên hán tử kia mở miệng nói, đã như vậy, ta liền giết người này. Thần công kia vé mọi người ai cũng đừng nghĩ lấy được. Nói ra hắn thủ đoạn khẽ động, cương đao trong tay liền chuẩn bị thông suốt khai Vương Giã yết hầu. Ta mẹ nó. Nhìn thấy biến hóa như thế, Vương Giã thân thể sững sờ. Hai mắt trợn tròn. Đám người này thế mà mẹ nó chó cùng dứt dậu, chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Đừng mơ tưởng. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, A Cắt hai người cùng hắc y nhân cùng nhau giống một tiếng. Song phương đồng thời xuất thủ, hướng về hắc y nhân công đi qua. Hiu. Chỉ nghe một tiếng kình khí phá không và vang trầm. Đã thấy người áo đen kia giết chỉ điểm nhanh, một đạo kình lực phá không mà ra. Cái này kình lực vô hình vô tướng. Trực tiếp đánh vào hán tử kia trên cán đao. Keng. Theo một tiếng vang giòn, hán tử này thân đao đột nhiên vỡ vụn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong đầu khẽ động. Cái này hắc y nhân sử võ học, lại là thiếu lâm tuyệt tích đã lâu vô tướng kiếp chỉ. Ngay tại thân đao tan vỡ nháy mắt. A Cắt cùng Trần Trùng dĩ nhiên trấn khai hai tên hán tử. Mang theo Vương Giã vọt đến một bên. Lão mê tiền, ra làm sao? Lúc này nắm lấy Vương Giã vạt áo, A Cắt mở miệng nói ra, chúng ta cái này gọi giá có phải hay không thần lai chi bút sao bút tích như thần. Trong ngôn ngữ A Cắt nhíu lông mày. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ đắc ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.